Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, nhậm chức thánh chức người. Hướng Trung Kỳ biểu hiện ra song sau, Derin giáo chủ đem trên người mình dấu ấn lại lần nữa ẩn đi. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một miếng đã có chút ôn lạnh hồng trà. Sau đó, Derin giáo chủ từ trong lòng lấy ra một mai tiền bạc. Thần thuật ưu thế lớn nhất, ngay ở chỗ thông dụng tính. Hắn giải thích nói, ở trong ác mộng, chúng ta có đôi khi là một vị kiếm sĩ, có đôi khi là vu sư, có đôi khi muốn khảo nghiệm dùng cung kỹ thuật, có đôi khi thì là nhiệm vụ ám sát, có đôi khi là lão nhân, có đôi khi là tiểu hài tử, thậm chí có đôi khi là người tàn tật. Ngẫu nhiên chúng ta còn có thể tiến nhập cự nhân trong mộng cảnh, ngựa người trong mộng cảnh. Tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Tại hiện thực trong thế giới chúng ta tu tập năng lực, ở trong ác mộng cũng không nhất định có thể cần dùng đến. Nói thí dụ như, nếu như trong mộng người không có đã học kiếm thuật, cổ thân thể này sẽ rất khó sử dụng cao thâm kiếm thuật. Hắn nếu như bản thân không có hệ thống rèn luyện qua cung tiễn chính xác, dù cho tiến nhập thân thể của hắn người là một cái bách phát bách trúng xạ thủ, cũng rất khó sử dụng thân thể của hắn tiến hành chiến đấu. Cùng lý, vu sư nhóm nắm giữ pháp thuật, kiềm giữ pháp lực trí, nhân tố, cũng tổng hội hạn chế siêu phàm giả nhóm. Tại một cái đằng trước phó bản sau khi chấm dứt, Trung Kỳ liền đối với bạch ngân giai vu sư thực lực có một cái đại khái lý giải, cường độ thật sự là vô cùng kinh người. Không ít học phái vu sư, thậm chí không cần thi pháp cũng có thể phát huy rất mạnh chiến đấu trình độ. Nói thí dụ như các phương viên 10 mét trong vòng trong lĩnh vực, vô luận là chắc chắn nham tường cùng mặt đất, còn là bằng bạc đồ uống trà, về sau là chất lỏng cùng hỏa diễm, cũng có thể bị hắn dễ sai khiến tùy tâm điều khiển. Lại càng không cần phải nói là có thể tại một cái từ ngữ, một ánh mắt, một động tác ở giữa khống chế người khác tâm thần đoạt hồn vu sư. Cùng chết đi về sau tuẫn bạo hiệu quả cũng có thể dẫn phát địa chấn bị tổn hại vu sư. Nhưng cùng tại phó bản bên ngoài cường độ tương ứng, vu sư ở trong phó bản sức chiến đấu cơ hồ là kém nhất. Tại chức nghiệp cùng học phái không nhất định có thể xứng đôi dưới tình huống, bọn họ gần như vô pháp sử dụng tuyệt đại bộ phận năng lực. Mà bọn họ lực lượng cường đại, lại để cho bọn họ khuyết thiếu lực lượng tương đương đối chiến kinh nghiệm. Cùng với tại chính mình nhỏ yếu dưới tình huống như thế nào ứng chiến cường địch chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, tựa như cùng nguyền rủa của ngươi trói đồng dạng, ngoại trừ nguyền rủa trói ở trong ác mộng có thể như thường lệ sử dụng ra, dấu ấn cũng là có thể. Nguyền rủa trói cùng dấu ấn đều chữ khắc vào đồ vật tại trong linh hồn, sẽ không theo lấy đổi thân thể mà cải biến. Cùng lý, bị người chớ chú, đơn thuần chỉ là đổi thân thể cũng là trốn không thoát đâu. Derin giáo chủ trầm giọng nói. Cũng chính là, chỉ cần sẽ không trở lại quá mức đã lâu đi qua. Chỉ cần thiên thượng còn có thuộc về chính thần đám người tinh tọa. Chỉ cần bên người tồn tại câu thông thần minh đám người, bản chất. Như vậy bất luận chúng ta biến thành người nào, đều là có thể như thường lệ sử dụng thần thuật. Ngươi bây giờ đã được dấu ấn, liền có phóng thích thần thuật năng lực. Ta tới biểu diễn cho ngươi một chút. Nói qua, Derin giáo chủ lấy ra một mai tiền bạc, giống như vị ma thuật sư, dùng tay phải hai cây đầu ngón tay kẹp lấy tiền bạc, hướng Trung Kỳ lộ ra. Sau đó hắn đem tiền bạc hướng bên cạnh nghiêng đi đi, dùng tay trái nhẹ nhàng bắn ra, cùng với một tiếng hơi không thể nhận ra cong minh thanh, nhất đạo ảm đạm ngân quang hiện lên, một cái chén trà trong chớp mắt chia năm xẻ bảy. Cái này thần thuật gọi là cong kêu chi vật, uy lực của nó đủ để giết chết không có đề phòng cấp thấp siêu phàm giả, là ngân tước sĩ đơn giản nhất thần thuật nhất. Derin giáo chủ nói qua, Trung Kỳ lại là sửng sốt một chút, bởi vì hắn trước mắt đột nhiên xẹt qua hai đạo màn sáng. Hồng y giáo chủ Derin đang tại hướng ngươi truyền thụ chức nghiệp thánh chức người. Có hay không tiêu phí 5 miếng thánh quang dấu ấn nhậm chức này chức nghiệp? Hồng y giáo chủ Derin đang tại hướng ngươi truyền thụ thần thuật con kêu chi vật. Có hay không tiêu phí một mai thánh quang dấu ấn? Ngân tước sĩ, nhanh chóng học tập. Gia hỏa này, là một hồng y giáo chủ. Cùng học tập kỹ năng nhắc nhở so sánh. Tin tức này mới là để cho Trung Kỳ ngơ ngẩn mấu chốt tin tức. Derin giáo chủ đem tiền bạc đột nhiên run lên. Như là làm ảo thuật đồng dạng. Tiền bạc đột nhiên biến thành một bà cực hết sức nhỏ mà sắc bén chủy thủ. Độ rộng của nó cùng chiều dài. Giống như là 4-5 cây thịt dê nướng cái khoan sắt buộc cùng một chỗ đồng dạng. Cái này thần thuật, gọi là sắc bén chi vật. Nó rất sắc bén, thế nhưng yếu ớt, gánh không được đao kiếm chảm kích. Thế nhưng đủ để đơn giản chặt đứt đầu ngón tay. Dùng để đâm kích, nhưng cũng có thể dùng để cắt dây thừng. Hay là cắt yết hầu các loại. Nếu như tay chân của ngươi bị dây thừng trói chặt, nó có thể giúp ngươi thoát khốn. Béo giáo chủ nói qua, hướng Trung Kỳ biểu thị một chút cái thanh này vũ khí tạm thời sắc bén độ. Hắn đem này món vũ khí tại chính mình trên cánh tay trái kề sát. Sau đó nhẹ nhàng sự trượt một chút, máu tươi liền trực tiếp ngâm xuất ra. Trung Kỳ lập tức có thể đoán được, nó ước chừng có dao cạo râu mảnh sắc bén trình độ. Chỉ là muốn càng dày, cứng hơn một ít, cùng lúc đó. Trước mắt hắn lại lần nữa bắn ra đạo thứ ba màn sáng. Cuối cùng, chính là chúng ta ăn cơm dùng chiêu bài thần thuật. Derin giáo chủ nói qua, cầm vũ khí tạm thời buông xuống, lại lấy ra một mai tiền bạc. Hắn đem tiền bạc dán tại chính mình trên trán, nhẹ nhàng bắn một chút. Kia mai tiền bạc liền hách mất một cái hơi yếu biên. Hắn đem cái này tiền bạc đưa cho Trung Kỳ nhìn thoáng qua. Cái này đại biểu khỏe mạnh của ta trình độ. Nếu như nhan sắc có biến hóa, kia đã nói lên thương thế có thể dùng thần thuật trị liệu. Derin nói qua, đem tiền bạc dùng sức lắc lắc, liền đem cái kia đen biên quăng ra ngoài. Giống như là dùng nhiệt kế đồng dạng. Thần thuật gọi là thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Derin đem kia mai tiền bạc ấn ở trên miệng, vết thương của mình, cười khổ một tiếng, mặc dù là nói như vậy. Nói qua, hắn đem tiền bạc nhẹ nhàng từ trên vết thương xẹt qua. Giống như là bị khóa kéo kéo lên đồng dạng. Tiền bạc đi qua vị trí. Miệng vết thương khỏe mạnh như lúc ban đầu. Nhưng đợi đến sử dụng hết xong. Tiền bạc đột nhiên biến thành đen. Nổ tung, tiêu thất tại không trung. Nhìn thấy không? Mỗi lần ít nhất có sử dụng một mai tiền bạc. Tối đa trị liệu tổn thương nặng thế nào đi nữa thế? Muốn nhìn dấu ấn của ngươi số lượng, nhưng thông thường mà nói, còn là rất hao tổn tiền. Derin giáo chủ rất nghiêm túc nhắc nhở, ngân tước sĩ thần thuật, môi giới chính là tiền bạc cùng đều giá trị bằng bạc đồ trang sức. Tuy ở trong ác mộng không dễ tìm cho lắm, nhưng tỉ mỉ tìm xem vẫn có thể tìm được. So với mấy vị khác chính thần môi giới vật càng tốt tìm rất nhiều. Chúng ta tùy thân mang theo hoài biểu. Bên trong cất giấu khiến cho buôn bán giá cả càng thêm quý trọng nguyền rủa chói. Có chút hoài biểu mặt trên còn có một ít đại nhân vật ký tên. Khảm nạm một ít quý trọng bảo thạch. Cũng là nguyên nhân này. Cái này hoài biểu. Chính là chúng ta những cái này ngân tước sĩ giáo sĩ nhóm gặp được cường địch thì cuối cùng phản. Kích thủ đoạn. Lợi dụng hoài biểu siêu cao giá trị. Có thể sử dụng một lần mạnh phi thường lực phản kích. Nói đến đây, béo giáo chủ có chút dừng lại, nhấn mạnh, vô cùng nghiêm túc mà nhắc nhở. Đương nhiên, nếu như hoài biểu bị dùng mất, giáo hội có thể là sẽ không lại đơn giản cung cấp đệ nhị chỉ là. Người nếu như mộng thấy ngân tước sĩ, đều có thể trước tiêu phí 3 miếng dấu ấn. Hướng hắn thỉnh cầu học tập này 3 cái thần thuật, nếu như chính ngươi lĩnh ngộ lời thì tốt hơn. Điều này nói rõ ngươi cùng ngân tước sĩ hữu duyên. Tốc độ càng nhanh, đã nói lên thiên phú của ngươi càng cao. Béo giáo chủ lời còn chưa dứt, hắn liền thấy được Trung Kỳ yên lặng lấy ra một mai tiền bạc. Xoát một chút, đem run thành một chuôi sắc bén mảnh khảnh đoàn kiếm. Ngoặc kép chấm chấm, là, như vậy phải không? Trung Kỳ phát ra ngây thơ thanh âm. Giống như lên bờ báo phơi nắng người mới báo biển. Ta không hiểu nhiều, thần thuật, dùng tiêu chuẩn sao? Trong mắt của hắn lóe ra ngân sắc hào quang. Nhìn xem một màn này, Darin giáo chủ trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần, có chút khó khăn mở miệng nói. Trung kỳ, tuy ngươi là người ngoại quốc, nhưng cũng không phải nhất định không thể trở thành Hồng Y giáo chủ, những sự tình này sẽ chờ chính ngài trước trở thành chức vụ trọng yếu lại nói với ta à. Trung kỳ cười tủm tỉm cắt đứt Darin giáo chủ lời. Nhanh 9 giờ, chúng ta đi tìm Salvatore à. Chuyện sau đó ta sẽ trở về hướng ngài thỉnh giáo. Nhớ rõ ở trước mặt người ngoài xưng hô ta là John Hoan. Darin ra ra, ngoặc kép chấm chấm. Hảo, Darin giáo chủ sắc mặt biến hóa một hồi. Còn là thở dài, nhẹ giọng đáp. Trung kỳ lễ phép đối với hắn thi lễ một cái. Hắn đối với vị này đưa tin tức đưa thân phận, đưa chức nghiệp đưa kỹ năng ông già Noel. Còn là lòng mang cảm kích. Darin ra ra. Về sau thỉnh nhất định phải thường tới nói chuyện phiếm A tương đương dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.